Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, trang 220. Vừa mới trước nửa giờ, hắn đã tiếp vài cái điện thoại, bất quá không có một chiếc điện thoại là hắn trong tưởng tượng người kia đánh tới. Làm ơn cầu ngươi, Khải Phong ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện, cầu xin ngươi. Hắn nhắm mắt lại cầu nguyện thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Khải Phong vừa mở mắt, đột nhiên xông lên đi tiếp điện thoại. Khải Phong nỗ lực áp chế trong thanh âm run rẩy nói: "Uy, uy, là Khải Phong sao?" Điện thoại kia đầu truyền đến Sở Đức ôn hòa thanh âm: "Người gần nhất không xảy ra chuyện gì đi?" Khải Phong kia một khắc tâm đột nhiên thả xuống dưới, hắn vội vàng đối điện thoại kia đầu nói: "Không có việc gì, không ai biết." Kia một khắc Khải Phong trong lòng có bao nhiêu như chút được gánh nặng, hắn ở kia một khắc thiếu chút nữa liền phải quỳ trên mặt đất cảm tạ trời xanh không có làm hắn lòi, một loại trước nay đều không có nhẹ nhàng nảy lên Khải Phong trong lòng. Điện thoại kia đầu Sở Đức trên người còn ăn mặc tảng sáng quần áo, không biết vì cái gì trên quần áo mặt còn dính mấy cây thảo. Hắn cũng ở hơi hơi cau mày nhìn kia bổn truyện tranh. Khải Phong nhìn thời gian 1 giờ 40 phút, thời gian này điểm có chút không quá bình thường. Sở Đức có thể là đi làm cái gì, không có tới cập tức thời xem truyện tranh. Khải Phong lại cúi đầu nói: "Như thế nào như vậy vẫn mới ngủ? Đi làm cái gì? Ách, ta vẫn luôn liền ở trong trường học a, xem truyện tranh xem có điểm chậm, cho nên chưa kịp ngủ." Sở Đức có điểm xấu hổ nói, hắn không dám nói chính mình vừa rồi đang ở xóm nghèo xuyên qua, cũng không dám nói chính mình vừa mới ở truyện tranh thấy vô mặt gia nhập tảng sáng sau thiếu chút nữa té ngã một cái, trên người kia mấy cây thảo chính là vừa rồi Sở Đức quăng ngã kia một ngã dính thượng. Sở Đức là ở khiếp sợ đại não phóng không, 10 phút sau mới nhớ tới cấp Khải Phong gọi điện thoại, đánh cái này điện thoại thời điểm. Sở Đức mạc danh có điểm chột dạ, phải biết rằng nếu không phải bởi vì vô mặt sự quá mức làm người khiếp sợ, Sở Đức là khẳng định có thể trước tiên nghĩ đến cấp Khải Phong gọi điện thoại. Hắn giờ này khắc này, một bên cấp Khải Phong đánh điện thoại, một bên trong đầu lại nhịn không được tự hỏi vô mặt gia nhập tảng sáng đến tột cùng là bởi vì cái gì, bởi vì ngẫu nhiên. Sở Đức hồi tưởng một chút vô mặt xuất hiện bộ dáng, cảm thấy cái này ý nghĩ thật cũng không phải không có đạo lý. Rốt cuộc những cái đó tảng sáng đội viên thoạt nhìn cũng đều đối vô mặt không thế nào quen thuộc bộ dáng, vô mặt rất có khả năng là bởi vì một ít trùng hợp mà cùng tảng sáng người tương ngộ mà hắn gia nhập tảng sáng. Có lẽ cũng không phải như vậy đơn giản, hắn rất có khả năng ở đánh cái gì ý đồ xấu. Sở Đức một bên ở trong lòng âm thầm cân nhắc, một bên hận đến nha đều có chút ngứa. Nhưng mà có lẽ cũng là vì Sở Đức tự hỏi quá mức nghiêm túc, cho nên ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Đương Sở Đức tự hỏi vô mặt khi, hắn cư nhiên cũng chưa như thế nào nghe Khải Phong đang ở nói cái gì. Phải biết rằng này đặt ở trước kia cơ hồ là không có khả năng. Sở Đức một bên tự hỏi vô mặt muốn làm cái gì chuyện xấu, một bên đột nhiên nhớ tới một cái hình ảnh, hắn biểu tình bỗng nhiên hơi hơi sửng sốt, thậm chí còn có điểm mờ mịt. Vì cái gì? Sở Đức vừa mới đột nhiên nhớ tới một giấc mộng, cái kia Sở Đức đã làm thật lâu, tựa như bóng đè giống nhau mộng. Thời gian dài như vậy tới nay, Sở Đức vẫn luôn không nhớ rõ cảnh trong mơ bên trong nội dung cụ thể, chính là không biết từ khi nào bắt đầu, cái kia mộng lại không thể hiểu được biến thành Sở Đức một cái phi thường kỳ quái khúc mắc. Sở Đức thậm chí đều không nhớ rõ cái kia trong mộng chính mình đã làm cái gì, bất quá hắn nhớ rõ ở cái kia trong mộng, chính mình tựa hồ thực không tiền đồ, vẫn là cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm. Sở Đức cảm thấy chỉ có cảnh trong mơ mới có thể phát sinh như vậy thái quá sự tình. Rốt cuộc, hắn là ai? Hắn chính là Áo Lai Đế Quốc, vai hề tướng quân. 10 năm trước từ người chết đôi bò ra tới, tuy rằng Sở Đức hiện tại thoạt nhìn khả năng cá mặn một chút, nhưng là cũng không hỏi thăm hỏi thăm. Cái nào quốc gia quân nhân nghe xong tên của hắn không đau đầu, hắn người như vậy có thể đi ăn cơm mềm sao? Ngoặc kép, bất quá, thật sự thực cảm ơn ngươi có thể quan tâm ta. Ngươi gần nhất yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đúng lúc này, Khải Phong thanh âm ở Sở Đức bên kia vang lên. Khải Phong đã nói gần 5 phút. Mà Sở Đức vừa rồi nhưng vẫn cũng chưa cái gì cảm giác. Đương cái này ôn hòa thanh âm đem Sở Đức từ trầm tư trung kêu lên sau, Sở Đức mới phát hiện. Hắn đã phát nửa ngày ngây người. Sở Đức vội vàng triệu hồi tới ý nghĩ. Chẳng qua trong lúc nhất thời đầu còn chưa thế nào phản ứng lại đây, cho nên có chút lắp bắp. A, giúp, hỗ trợ. Không cần, ta trước mắt khá tốt. Không có gì yêu cầu lo lắng sự tình. Có lẽ là bởi vì trột ra. Sở Đức thuận miệng hỏi cái vấn đề, muốn đem đề tài tách ra. Bất quá ngươi thật sự rất ít có cảm xúc dao động lợi hại thời điểm a. Cho nên ngươi một khi biểu tình biến hóa quá lớn liền nên là đã xảy ra cái gì thật không tốt sự đi. Ta thật sự rất tò mò a. Cái dạng gì sự mới có thể làm ngươi thay đổi sắc mặt? Sở Đức bên này chỉ là thuận miệng nói nói. Nhưng mà, điện thoại bên này Khải Phong lại trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn lúc này căn bản không nghe ra. Tới Sở Đức trong lời nói thất thần cảm giác, nếu đổi lại bất luận cái gì một cái cẩn thận một chút. Người tới, chỉ sợ đều có thể phát giác Sở Đức mất tự nhiên tạm dừng. Nhưng là Khải Phong lại sẽ không, bởi vì Khải Phong trong lòng có quỷ, chuyện tranh thượng. Khải Phong tân một khan bại lộ đồ vật thật sự là quá nhiều. Sở Đức chỉ là chưa từng có hướng Khải Phong có thể nhìn đến chuyện tranh cái này khả năng phương. Hướng nghĩ tới, chỉ là một khi Sở Đức bắt đầu hướng cái kia phương diện suy nghĩ. Như vậy hết thảy liền đều sẽ giống cởi tuyến áo lông, chỉ cần bái ra một cái đầu sợi. Như vậy liền sẽ xả ra một trường xuyến tới. Khải Phong nhất không muốn nhìn đến chính là Sở Đức phát hiện chính mình chỉ là ở lừa gạt hắn, cùng hắn diễn kịch mà thôi. Bởi vì hắn hiện tại hết thảy đều là từ hắn lừa gạt cái này cơ sở thượng đổi lấy. Hết chương.